Ta là vua giác đấu. Chương 26, võ cổ truyền. Góc truyện audio.com. Chấm, Linh Nhi à, có lẽ em sắp có đệ tử mới rồi. Vũ Lôi Phong cười cười nhìn Linh Nhi. Hứ, Linh Nhi hừ lạnh chu môi nhìn Vũ Lôi Phong. Ánh mắt có chút tức giận. Anh bắt đầu thích cô ta rồi chứ gì? Vũ Lôi Phong gãi đầu. Hắn nói, không có nha, chẳng phải anh đã hứa với Linh Nhi rồi sao? Linh Nhi mãi một lúc sau mới chịu hết giận, truy cập vào cửa hàng. Vũ Lôi Phong mua hai bộ võ phục cho Linh Nhi và Lưu Thiên Kim. Cửa hàng của hệ thống KOF có gần như là mọi thứ trên thế gian này. Những thứ như vũ khí, kỹ năng thì cửa hàng bán với giá vô cùng đắt đỏ. Còn các nhu yếu phẩm khác lại cực kỳ rẻ, thức ăn chỉ 1.000 vàng mà thôi. Mỗi ngày Vũ Lôi Phong đăng nhập được hẳn 100.000 vàng. Vũ Lôi Phong mua hai bộ võ phục võ cổ truyền, một lớn một nhỏ cho cả hai người, mua hai cái đai chuyên dùng cho võ sinh. Trong võ cổ truyền, có tổng cộng 5 màu đai, từ thấp đến cao là đai đen, đai lục, đai đỏ, đai vàng, đai trắng, sau đai trắng là đai trắng tua, đại diện cho võ sư. Đối với đai đen, lục, đỏ, vàng, mỗi đai lại chia ra 4 cấp độ, tính theo vạch đen đai. Mỗi màu đai tích lũy đủ 3 vạch sẽ có thể thăng cấp đai. Hiện tại, Linh Nhi đã cùng Vũ Lôi Phong học không ít về võ thuật. Thế nên Vũ Lôi Phong chọn cho nàng đai lục, còn Lưu Thiên Kim mới vào nên sẽ mang đai đen. Vũ Lôi Phong hắn trong thế giới này võ đạo độc tôn nên sẽ mang đai trắng tua. Mà Vũ Lôi Phong lại tìm được một vật vô cùng tiện dụng. Đó là găng tạ có thể điều chỉnh cân nặng. Vũ Lôi Phong và Linh Nhi vẫn thường mang những chiếc găng tay chân có nhét tạ bên trong. Mỗi khi thấy thoải mái sẽ lại tăng khối lượng tạ. Khá bất tiện, nhưng hiện tại, món này lại vô cùng tiện dụng. Có thể điều chỉnh khối lượng mà không cần làm gì khác. Vũ Lôi Phong liền mua 3 bộ. Sau đó hắn rời khỏi hệ thống. Đeo bộ tạ thông minh màu đen trên người. Vũ Lôi Phong chỉnh đến 70 cân mỗi loại. Nhưng lạ thay hắn vẫn thấy nhẹ, chỉnh mãi đến 100 cân, Vũ Lôi Phong mới thấy khó chịu, chốt lại khối lượng 100 cân mỗi thứ. Hiện tại trên người Vũ Lôi Phong mang theo tổng cộng 600 cân. Một khối lượng không tưởng. Sau đó, Vũ Lôi Phong lại đeo bộ tạ màu xanh cho Linh Nhi. Hắn chỉnh lên 15kg cho Linh Nhi, ở mốc 10kg Linh Nhi đã sớm quen thuộc. Còn bộ tạ màu tím cho Lưu Thiên Kim Vũ Lôi Phong cất tạm. Ngày mai là ngày học đầu tiên. Lưu Thiên Kim chưa nhất thiết phải mang tạ trên người. Cùng Linh Nhi luyện tập một vài đòn đối kháng đến tận trưa. Vũ Lôi Phong cùng Linh Nhi đang ngồi ở bàn đá ăn trưa thì thấy căn đình viện trống gần chỗ hắn lại có người đến ở, Lưu Thiên Kim. Vũ Lôi Phong dắt tay Linh Nhi ra xem. Lưu Thiên Kim mỉm cười nhìn họ. Nàng nói. Chào Lôi Phong huynh, Linh Nhi, từ nay ta cũng sẽ chuyển đến đây để tiện cho việc học võ thuật. Mong hai người chỉ giáo thêm. Mồ hôi Vũ Lôi Phong tuôn ra ảo ảo. Lưu Thiên Kim không ngờ lại dọn đến gần chỗ hắn ở, điều này khiến Vũ Lôi Phong cảm thấy hơi lo lắng. Vũ Lôi Phong không biết từ đâu mang ra một bộ võ phục võ cổ truyền màu đen. Một cái đai đen đưa cho Lưu Thiên Kim. Hắn nói. Ngày mai nàng mặc trang phục này để luyện võ thuật, hiện tại đã là võ sinh, phải tuân thủ luật lệ của ta. Cái đai này mai nàng thắt như vậy hiểu chưa? Vũ Lôi Phong đưa cho Lưu Thiên Kim bộ võ phục và đai. Hắn hướng dẫn cách mặc cho cả hai người Linh Nhi, dù sao cũng nên cho họ học võ theo quy củ. Linh Nhi đeo màu xanh lá cây, Vũ Lôi Phong đai trắng tua còn Lưu Thiên Kim đeo đai đen. Dặn dò xong xuôi, Vũ Lôi Phong cùng Linh Nhi lại cùng luyện tập, Lưu Thiên Kim thì dọn dẹp căn đình viện mới. Tối đến, Lưu Thiên Kim mang sang chỗ hai người Vũ Lôi Phong và Linh Nhi không ít thức ăn. Vũ Lôi Phong cùng Linh Nhi cũng không còn quá khách sáo. Ba người vui vẻ ngồi ăn, nhưng không khí tựa hồ có chút khác thường. Đêm đến, Lưu Thiên Kim cáo từ hai người về đình viện, Vũ Lôi Phong cùng Linh Nhi lại luyện nội công. Sau đó cũng đi ngủ, kết thúc một ngày rèn luyện mệt mỏi. Hiện tại, Vũ Lôi Phong cùng Linh Nhi đều mang mức tạ nặng hơn trước nên họ di chuyển khá khó khăn. cơ bắp phát triển khiến cho thân thể đau nhức và mệt mỏi. Vừa lên giường, hai người đã ngủ say, ngáy to như sấm. Sáng hôm sau, Vũ Lôi Phong mang trong mình võ phục được hắn đặc chế lại từ chiếc áo lạc trôi. Dù là võ phục nhưng tà áo đỏ đen vẫn cứ luôn tung bay khiến Liêu Thiên Kim ngẩn ngơ. Linh Nhi cũng mặc võ phục, bộ võ phục này giống hệt đồng phục võ cổ truyền ở Việt Nam. Bên hông nàng đeo một cái đai màu xanh lá, tóc buộc cao vô cùng đáng yêu. Liêu Thiên Kim đã ngồi đợi sẵn ở gốc cây. Nàng cũng mang bộ võ phục giống Linh Nhi nhưng lại đeo đai đen. Vũ Lôi Phong mang trong mình đai trắng tua. Hắn chắp tay đứng đó. Linh Nhi hướng dẫn Liêu Thiên Kim cách nghiêm, nghỉ cơ bản, sau khi thấy Liêu Thiên Kim đã quen nề nếp tác phong. Vũ Lôi Phong quát, tập hợp, Linh Nhi cùng với Liêu Thiên Kim đứng ngang nhau. Lưng thẳng, mắt nhìn trước mặt, hai chân khép, nghỉ, nghĩa hai nàng đều răm rắp nghe theo. Như hai cô học trò ngoan ngoãn. Đầu tiên, ta sẽ nói cho hai nàng về võ thuật. Võ thuật nói đơn giản là tự vệ. Các ngươi học võ thuật không được đi bắt nạt kẻ khác. Võ thuật là tôi luyện cơ bắp, kỹ thuật, phản xạ, đạo đức của mỗi người. Sau một hồi nói năng rông dài lan man, vậy mà hai cô nàng vẫn chăm chú lắng nghe. Vũ Lôi Phong cũng khá hứng thú nói tiếp. Về chiếc đai lưng ta và các nàng đang đeo. Nó dùng để phân chia cấp bậc, đai đen, là đai dành cho võ sinh mới tham gia học võ thuật. Người mang đai đen và xanh là cứ mỗi 3 tháng sẽ thi lên cấp đai. Nếu đạt, thêm một vạch xanh lá trên đai. Ví dụ, đai đen, sau 3 tháng ta sẽ kiểm tra năng lực. Nếu đủ điều kiện sẽ lên đai đen một vạch, đủ 3 vạch sẽ thi lên đai xanh lá. Mỗi 3 tháng lại lên một vạch đủ 3 vạch lại lên đai đỏ. Từ đai đỏ, mỗi 6 tháng thi một lần, vẫn là lên một vạch, đủ 3 vạch lên đai vàng. Từ đai vàng, sẽ mỗi năm thi một lần, đủ 3 vạch thì sau 3 năm, thi lên đai trắng. Từ đai trắng lên đai trắng tua, sau 5 năm sẽ lên đai trắng tua. Đai đen và đai xanh lá gọi là võ sinh, đai đỏ gọi là hướng dẫn viên, có tư cách hướng dẫn võ sinh luyện tập. Đai vàng gọi là huấn luyện viên, có tư cách tự mở lớp riêng để dạy. Đai trắng là võ sư, quản lý các huấn luyện viên. Đai trắng tua là đại võ sư, là vị trí cao nhất. Vũ Lôi Phong nói xong, nhìn qua hai nàng Linh Nhi và Liêu Thiên Kim, sau khi bắt hai nàng nhắc lại không ít mới hài lòng. Linh Nhi, em dẫn Thiên Kim cô nương sang một bên, hướng dẫn cho nàng bộ tấn đi. Nói xong, Linh Nhi liền gật đầu. Hai cô gái dắt tay nhau ra một góc, Linh Nhi không ngờ lại rất có năng khiếu giảng dạy võ thuật. Mà Liêu Thiên Kim cũng học vô cùng nhanh, cứ như thế, hai mỹ nữ cùng nhau luyện tập, không ngờ cả hai nhanh chóng thân thiết, nói cười vui vẻ như thân tỉ muội. Vũ Lôi Phong mỉm cười, nữ nhân xinh đẹp thường rất dễ ở chung. Hết chương 26, cách chương.